Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413. Ta chính là các ngươi muốn tìm người. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm nói lời kinh người. Sau cùng quán quân không chỉ có thể ký kết Star TV, cầm tới làm cho người vô cùng hài lòng hợp đồng, mới có thể được Luyến Tuyết ái tử chuyên môn vì đó chế tạo kinh điển ca khúc một bài. Hai vị lão sư lại một lần nữa chấn kinh, trước mắt hoa ngữ giới âm nhạc nhân tài tàn lụi, Luyến Tuyết ái tử nhất chi độc tú, trống lên nửa bầu trời, bọn họ ca khúc có tiền mà không mua được, mỗi một bài thấp nhất đều một ước, chủ thần, về sau. Ca khúc đều đã xào đến 2 ước mỗi một bài. Kết quả Tinh Quang trực tiếp ném đi ra một bài cho học viên. Đây là vị nào ca sĩ đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Đại thủ bút nha. Các ngươi Tinh Quang thật là đại thủ bút a. Ngoặc kép, sinh, China, không hồng thiên lý nan dung. Những cái này chỉ là thông thường thao tác mà thôi. Tính không được cái gì. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, Lý Tông Nhân, ngoặc kép, học viên tuyển bạt thế nào? Có thể bảo chứng công bằng sao? Lưu Đại Hoan lão sư phi thường quan tâm vấn đề này. Hắn hy vọng học viên có thể có một cái công bình công chính hoàn cảnh bên trong cạnh tranh, mà không phải tràn đầy quy tắc ngầm. Cái này cũng là vì cái gì những năm gần đây hắn rất ít tham gia những cái này tống nghệ tiết mục nguyên nhân. Không thể nói tuyệt đối công bằng, nhưng là nhất định là tương đối công bằng. Lâm Bắc Phàm nói ra, chính chúng ta trước đó đã có một bộ tương đối hoàn thiện vận hành cơ chế. Từ bắt đầu hải tuyển, các học viên báo danh tham gia đưa lý lịch sơ lược và video. Chúng ta đã bắt đầu kiểm định. Chúng ta an bài hơn 30 vị nhân viên công tác tiến hành xét duyệt. Video ngẫu nhiên phân phối. Mỗi một cái phải đi qua 5 cái nhân viên công tác chấm điểm. Khứ trừ cao nhất thấp nhất phân. Lấy bình quân giá trị mới là hắn hải tuyển điểm số. Hải tuyển tuyển ra 1.000 người tả hữu tiến vào. Phục tuyển. Sau đó mời một ít âm nhạc danh túc. Chuyên nghiệp lão sư lại một lần nữa tiến hành tuyển bạt. Vẫn là ngẫu nhiên an bài chấm điểm. Cuối cùng tuyển ra ưu tú nhất 56 người tiến vào thu lại hiện trường. Hai vị lão sư gật đầu một cái. Loại này tuyển bạt cơ chế xem như tương đối công bằng. Cơ bản có thể tuyển ra phi thường ưu tú bạt tiêm nhân tài. Không đến mức để bọn hắn dễ dàng như vậy bị mai một. Vậy thu lại bắt đầu về sau đây? Lưu Đại Hoan lão sư lại hỏi. Kỳ thực, chúng ta xử lý, sinh, China, chủ yếu cũng là vì chúng ta Tinh Quang tuyển bạt một chút ưu tú âm nhạc nhân tài. Đến phong phú chúng ta nghệ nhân đội ngũ, chúng ta Tinh Quang đương nhiên vì cam đoan công bằng, sau đó tuyển ra nhân tài chân chính. Hơn nữa cái này tiết mục là từ ta nhìn chằm chằm. Không khách khi nói, ai dám đưa tay tiến đến, ta liền chặt ai, lời nói này đằng đằng sát khí, bá khí vênh váo không giải thích. Hai vị lão sư cuối cùng đem tâm thả lại đến trong bụng. Lâm Bắc Phàm, là dễ dàng như vậy thua mua sao? Gia hỏa này đừng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng là đã đi đến nhân sinh đỉnh phong, cái gì cũng không thiếu, muốn thu mua cũng thu mua không được. Hơn nữa đối với Lâm Bắc Phàm, các đại ngu nhạc công ty nhất định sẽ dây sợ, bởi vì cái này ra hỏa hung ác lên, liền các đài truyền hình lớn trên đều dám đổi. Trước đó hai nhà đại ngu nhạc công ty ngã xuống, liền không thiếu hắn thân ảnh. Hắn không chỉ có là ngành giải trí thần tài, vẫn là ngành giải trí Diêm Vương gia, ai dám cùng hắn gây khó dễ, tất nhiên có thể bảo chứng công bằng. Cái này tiết mục ta tham gia. Lưu Đại Hoan lão sư đáp ứng. Lâm Bắc Phàm trong lòng vui vẻ. Vội vàng nói. Ngoặc kép. Sinh. China. Có Lưu lão sư tham gia. Nhất định đặc sắc không ít. Huy. Vậy ta thì sao? ta dù sao cũng là hoa ngữ giới âm nhạc đại ca đại. Ngươi sao không mời ta? Chẳng lẽ ta phân lượng so ra kém lão Lưu? Lý Tông Nhân vội nói. Ngươi, Lâm Bắc Phàm liếc một cái. Ngươi không cần mời đều sẽ tới. Đây là ăn chắc ta. Đúng không? Xác thực ăn chắc ngươi. Thú vị như vậy tiết mục. Ta không tin thích chơi Tông Nhân đại ca sẽ không thích. Hơn nữa vừa rồi ta nhìn ngươi con mắt đều mạo quang. Cản đều cản không được a. Hắc, ngươi tiểu tử thúi này. Mấy người trêu ghẹo một trận. Sự tình cứ như vậy quyết định. Tốt, sự tình nói xong. Lâm Bắc Phàm, hiện tại ngươi nên nói cho ta biết. Luyến Tuyết ái tử là ai a? Lưu Đại Hoan lão sư khát vọng nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Từ năm trước Luyến Tuyết ái tử hoành không xuất thế, đẩy ra một bài lại một bài kiệt tác ca khúc, chống lên hoa ngữ giới âm nhạc nửa bầu trời. Hắn liền rất muốn biết rõ Luyến Tuyết ái tử là ai. Đáng tiếc Tinh Quang bên này miệng rất cứng, một mực không nghe được. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Đúng nga, mau nói cho ta biết bọn họ là ai. Ta lần này theo tới cũng là ôm mục đích này. Lý Tông Nhân lão sư liền vội vàng hỏi. Luyến Tuyết ái tử chính là ta. Lâm Bắc Phàm nói lời kinh người mà nói. Ngươi, liền ngươi cái này tiểu tử thúi. Làm sao có thể? Ngoặc kép, hai người vào trước là chủ. Tâm lý toát ra ý nghĩ chính là không tin. Lâm Bắc Phàm giang tay ra. Xem đi, ta nói lời nói thật các ngươi không tin. Lưu Đại Hoan lão sư cười mắng. Đừng nói giỡn, ngươi biết đạt tới Luyến Tuyết ái tửu dạng này mấy chục năm không ra một cái âm nhạc thiên tài cần bao nhiêu năm tích lũy sao? Thiên phú, cố gắng thiếu một thứ cũng không được. Theo ta được biết, ngươi cái này tiểu tử thúi không phải xuất thân chính quy. Hơn nữa từ bé cũng không tiếp xúc qua âm nhạc cái này phương diện bồi dưỡng. Làm sao có khả năng là Luyến Tuyết ái tử? Nói đến rất có đạo lý. Ta lại không biết nói gì. Tiểu tử thúi này thích nhất ngoài miệng nã pháo. Bằng không thì ta đem ngươi Lưu lão sư lôi đi. Không cho các ngươi ghi chép tiết mục. Lý Tông Nhân uy hiếp. Lâm Bắc Phàm trầm mặc. Nói tốt a. Đã các người nghĩ như vậy biết rõ Luyến Tuyết ái tử là ai. Vậy ta liền lòng từ bi mà nói cho các ngươi. Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, Lý Tông Nhân, ngoặc kép, cư nhiên như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Tiểu tử này ngứa ra đúng không? Thứ hai, chân chính Luyến Tuyết ái tử là. Lâm Bắc Phàm dừng lại một chút. Nghĩ nghĩ, thật vất vả nói thật không ai tin. Tiếp xuống làm như thế nào lắc lư bọn hắn? Hai vị lão sư trông mong cùng nhau trông mong. Bọn họ liền là. Lâm Bắc Phàm lại dừng lại một lần. Mau nói là ai? Chớ ngừng. Gấp rút chết ta rồi. Ngoặc kép. Hai vị lão sư đều xót ruột. Đúng lúc này, thu lại cửa phòng khách xuất hiện một cái tiểu thân ảnh. Chiêm chiếp tương đương, Dương Tửu Nhi trốn ở phía sau cửa. Hướng về Lâm Bắc Phàm vẫy tay, thoạt nhìn giống như rất vội bộ dáng. Hai vị lão sư, có người tìm ta, trước xin lỗi không tiếp được một hồi. Lâm Bắc Phàm xin lỗi, sau đó đi về phía cửa. Hai vị lão sư cũng nhìn sang, trông thấy một cái đáng yêu khả ái thiếu nữ nắm lên Lâm Bắc Phàm tay liền chạy ra ngoài. Cái này nữ hài thoạt nhìn thật quen mắt. Ta giống như ở nơi nào gặp qua, quen mắt, chẳng lẽ lại là vị nào minh tinh? Không phải, Lý Tông Nhân cúi đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, hưng phấn mà kêu lên. Ha ha, ta khả năng biết rõ Luyến Tuyết ái tử là ai, là nàng chuẩn không chạy. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.